Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 415, Vô Thượng Thần Lực, góc truyện audio.com, .ttt, Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm không nghỉ. Bên kia, lại truyền tới một hồi quái dị động tĩnh, coi như lưỡi rắn phun ra nuốt vào phát ra âm thanh. Chỉ là, thanh âm này thật sự có chút lớn. Mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hít một hơi lãnh khí, ở đằng kia đầu sơn mạch phía dưới, thật sự có một con rắn, cự xà theo trên mặt đất xoay quanh dựng lên, duỗi thẳng trên thân, liền khoảng chừng 100 trượng độ cao, cực lớn lân phiến giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ, đầu rắn hầu như có thể đủ đến trời xanh đỉnh, phun ra nuốt vào mây mù, mở to băng lãnh hung tàn hai mắt, nhìn xuống chúng nhân, hô. Ác phong từng trận, cự xà lắc lư đuôi dài. Phần đuôi có phần xiên. Một cặp móc câu, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Tản ra tanh hôi chi khí. Rõ ràng mang có kịch độc. Đuôi dài đảo qua mặt đất. Phần đuôi móc, trong nháy mắt gần hết 100 vị tu sĩ thân thể đâm thủng. Máu chảy như rót. Những tu sĩ này ở bên trong. Có không ít người phản ứng cực nhanh. Trước một bước bóp nát hộ thân phù lục, nhưng ở cái này cự xà móc xuống, tu sĩ trên thân hộ thân phù lục, giống như là giấy bình thường, không chịu nổi một kích, phần đông tu sĩ bám theo móc phía trên, tàn khốc, nhìn thấy mà giật mình, mọi người giãy giụa lấy, kêu thảm, bị chậm rãi đưa vào cự xà trong miệng, cự xà yết hầu nhu động. Một cái liền đem gần 100 vị tu sĩ toàn bộ nuốt xuống. Thuần huyết hung thú, câu xà, Tô Tử Mặc thần sắc, cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hôm nay tình thế rất rõ ràng. Đều muốn đến được Đan Trì Tông di tích. Chẳng những muốn tại thú triều trong mở một đường máu. Còn phải phá tan cái này 3 đầu thuần huyết hung thú ngăn trở. Xuất hiện 3 đầu thuần huyết hung thú. Hơn nữa rõ ràng cho thấy trúc cơ cảnh đỉnh phong hung thú. Thực lực khủng bố, đã vượt qua Tô Tử Mặc dự tính. Đều muốn chém giết 3 đầu thuần huyết hung thú. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Trừ phi, lựa chọn yêu hóa sau đó Tô Tử Mặc. Cái kia chính là một cái cực kỳ cường đại. Thậm chí so với thuần huyết hung thú còn muốn kinh khủng tồn tại. Lê, y, is, chấm chấm, đột nhiên, bầu trời phần dưới cùng, truyền đến một đạo cao vút hùng tráng tiếng kêu gào, xuyên phá mây xanh, một đầu cực lớn phi cầm ngang trời mà đến, màu vàng kim óng ánh thân thể, tại trong bóng đêm cực kỳ chướng mắt, hai cánh triển khai, chừng chừng có vài chục trượng dài, trên đầu sinh ra song giác, ánh mắt sắc bén. Cái này phi cầm một cái lao xuống, mở ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem 2 rúm tu sĩ bẻ vụn, huyết nhục vẩy ra, tiến vào thượng cổ những tu sĩ này. Tại thuần huyết hung thú trước mặt, không hề lực chống cự, phi cầm giết chết hơn 10 vị tu sĩ, lại lần nữa vang lên một tiếng, trong ánh mắt toát ra hưng phấn, ánh mắt tàn nhẫn, tai họa, chẳng lẽ... Lại là một đầu thuần huyết hung thú. Một vị đan dương môn tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Run giọng hỏi. Lương bá gật gật đầu. Nuốt nước miếng. Nói. Đây là cổ điêu. Thượng cổ thuần huyết hung thú một trong. Nghe nói trong cơ thể chảy xuôi theo tiên cầm kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Đường Du hít sâu một hơi. Bình phục tâm thần. Chậm rãi nói ra. Đã là đầu thứ 4 thuần huyết hung thú rồi. Lương bá thấp giọng nói. Công tử, rút lui đi. Lão hủ liều tính mạng. Cũng sẽ che chở ngươi chạy đi. Trước đó, mặc dù là gặp được thượng cổ dị chủng tạo thành thú triều. Lương bá cũng không có chút nào dao động. Nhưng chứng kiến 4 đầu thuần huyết hung thú cản đường. Lương bá rốt cuộc sinh ra thoái ý. Bọn hắn đoàn người này ở bên trong, không có người nào là thuần huyết hung thú đối thủ, coi như là có thể phá tan thuần huyết hung thú ngăn trở. còn dư lại hơn 500 vị tu sĩ, có thể còn sống sót 1/10, đã là vạn hạnh. Đường Du thần sắc do dự, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lương Bá trong lòng thở dài, thầm nghĩ, tuy rằng tiểu tử này thủ đoạn lăng lệ ác liệt, thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt không phải thuần huyết hung thú đối thủ. Nghĩ lại đến tận đây, Lương Bá lại khuyên nhủ, công tử, cái này bốn đầu thuần huyết hung thú còn không có chú ý tới bên này. Chúng ta còn có cơ hội bỏ chạy. Nếu là, đông, đông, đông, Lương Bá lời còn chưa dứt, đã bị một hồi trầm đục cắt ngang. Thanh âm này coi như là có người tại đánh động trời trống. Nặng nề hữu lực, sau một khắc, có một đầu màu trắng cự viên thả người nhảy lên, theo sơn mạch đằng sau nhảy ra ngoài. Thân cao hơn 100 trượng, màu đỏ thắm chân to trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn, đại địa xé rách, lộ ra từng đạo ngăm đen khe hở. Cự viên ngửa đầu gào rú, hai tay nắm tay, đại lực đánh lấy lồng ngực, phát ra tùng tùng động tĩnh. Ngay sau đó, cự viên ánh mắt chuyển động, đã rơi vào đan dương môn mọi người bên này. Hung tàn khát máu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Không tốt, Lương Bá trong lòng kinh hãi. Lúc này, còn muốn tưởng lui lại, chỉ sợ đã chậm. Bọn hắn cũng bị một đầu thuần huyết hung thú theo dõi. Thứ 5 đầu thuần huyết hung thú hiện thân, đầu bạc chân trần, giống như cự viên, như vậy rõ ràng tiêu chí. Cũng chỉ có thuần huyết hung thú. Chu Yếm, giống. Chu Yếm hướng về phía đan dương môn mọi người phương hướng gào thét một tiếng. Đột nhiên thò ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem bên cạnh sơn mạch nện đứt. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, mọi người thấy được hàm răng nghiến lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này là thuần huyết hung thú lực lượng, nhưng rút núi nứt ra đất, khí thế ngất trời, thế nuốt vạn dặm. Chu Yếm hai tay ôm một tòa cự đại đỉnh núi, dùng sức ném đi, hướng phía đan dương môn mọi người khu vực đập tới. Ngọn núi kia đầu, tại Chu Yếm khôi vĩ cao lớn thân hình đối lập phía dưới. Nhìn qua không tính quá lớn, nhưng như vậy cứng rắn đập tới, đã có loại che khuất bầu trời ảo giác. Cái này là cái gì đỉnh núi? Rõ ràng chính là một cái ngọn núi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cực lớn ngọn núi đã oanh long long giáng xuống, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đá vụn đầy trời, nếu là bị ngọn núi này đập trúng, thượng cổ dị chủng đều bị nện thành một cục thịt bùn. Chạy mau a, có người không chịu nổi loại áp lực này. Hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy, đều muốn tại ngọn núi rơi xuống lúc trước. Chạy trốn ngọn núi bao phủ phạm vi. Đường Du vừa muốn lui lại, lại phát hiện Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngửa đầu nhìn qua cái kia nhanh chóng rơi xuống ngọn núi, giống như có lẽ đã sợ choáng váng. Đi mau, Đường Du trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên chụp vào Tô Tử Mặc cánh tay, đều muốn đưa hắn mang đi. Bỗng dưng Tô Tử Mặc gào to một tiếng, trong cơ thể truyền đến một hồi hải triều nổ vang thanh âm. Đường Du động tác một bữa, hơi hơi biến sắc. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, toàn bộ người đột ngột từ mặt đất mọc lên, duỗi ra hai tay nghênh đón hướng rơi xuống ngọn núi. Oanh, Tô Tử Mặc hai tay cùng ngọn núi dưới đáy va chạm, cắt đá văng khắp nơi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc trên hai tay quần áo toàn bộ vỡ vụn, lộ ra một đôi mà cường tráng cánh tay, huyết nhục bành trướng, cơ bắp từng tấc một từng cục cùng một chỗ, giống như nước thép đổ, rầm rầm, sụp đổ beng, huyết như hải triều, gần như dây cung, không tiền chọn yêu hóa điều kiện tiên quyết. Tô Tử Mặc lực lượng trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn. Ngọn núi còn đang rơi xuống. Tại dưới ngọn núi Tô Tử Mặc, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thậm chí không có trên ngọn núi lăn xuống đá vụn lớn. Coi như một cái kiến càng. Vọng tưởng dung chuyển cổ thụ. Buồn cười đến cực điểm. Nhưng mắt thấy ngọn núi lấy rơi xuống trên mặt đất bên trên. Rồi lại cứng rắn dừng lại. Tại ngọn núi cùng mặt đất giữa. Đứng đấy một cái cao ngất như kiếm thân ảnh. Hai chân bất khuất, lưng thẳng tắp, mắt sáng như đuốc. Lấy vô thượng thần lực khởi động một cái ngọn núi. Đừng nói là Đan Dương môn phần đông đệ tử. Đã liền nơi xa Chu Yếm đều nhìn mắt choáng váng. Tựa hồ rất khó lý giải trước mắt một màn này. Hà a, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Hai tay vận lực, ôm lấy đỉnh đầu ngọn núi. Bật hơi ra thanh âm. Hướng phía trước hung hăng đập tới. Cách chương.